Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 47, hết thảy đều ở bên trong khống chế. Cầm trong tay nhánh cây tự nhiên là đao, hắn bên trong mắt rắn, tràn đầy hưng phấn, nơi này chính là 3 năm trước đây. Hắn nhìn thấy Negeri địa phương, hắn đứng ở đồng dạng vị trí, giơ nhánh cây đem địch nhân đánh giết. Vươn tay ra mượn bay vút lên đi ra bánh răng, cùng 3 năm trước đây giống như đúc, bất đồng chính là, 3 năm trước đây hắn đạt được chiếc nhẫn kia, lấy được là sống tiếp vốn liếng, mà bây giờ hắn đạt được là càng nhiều. Negeri đại nhân, cái này cũng ở bên trong dự liệu của ngươi sao? Đao chỉ cảm giác mình toàn thân tâm đều đang run. Dậy, hắn tại phát hiện bánh răng xuất hiện địa điểm lúc, liền đã nhận ra dị dạng, đồng thời tại tiến hành đơn giản phán đoán về sau, hắn liền càng thêm kích động. Hắn biết muốn dung hợp bánh răng cần thời gian nhất định, mà trừ giáo hội người, cái khác phần lớn người tại bánh răng tới tay về sau, lựa chọn của bọn hắn chỉ có chạy trốn. Giáo hội 3 cái bộ môn cũng không đồng lòng, thánh liệp sở trưởng quan là mới tới, vốn cũng không đồng lòng. Hiện tại càng thêm không có ăn ý, cái này khiến giáo hội một phương thu hoạch được bánh răng khả năng thẳng tắp hạ xuống. Mà phụ cận địa hình, thích hợp nhất trốn chạy chính là sông hộ thành nơi này. Sau đó trong đầu nhớ lại bản đồ một chút, Đao liền phát hiện bánh răng ở tại cùng hắn lúc trước gặp được Negeri địa phương. Vừa vặn thành một đường thẳng, vô luận là loại này vừa đúng trùng hợp, vẫn là từ đối với Negeri sùng bái, Đao đều lựa chọn tại ban đầu địa phương chờ đợi. Quả nhiên một người liền vội vã hướng về bên này chạy tới. Hơn nữa từ đối phương trạng thái đó có thể thấy được, hắn vì đạt được bánh răng bỏ phần lớn át chủ bài, hoàn toàn là suy yếu nhất thời điểm, không cần tốn nhiều sức, vẫn là một cái nhánh cây nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem tính mạng của người này kết thúc, thậm chí không cần Đao đa động một phần lực, liền đem tất cả mọi người khát vọng bánh răng lấy vào tay. Mà liền nói rõ, hết thảy tất cả đều ở Negeri đại nhân trong khống chế. Mà mình là bị khâm định đó à? Đối với cuồng nhiệt người sùng bái mà nói, còn có cái gì so với chính mình chỗ sùng bái đối tượng? Còn nhớ mình cũng đem hắn khát cầu đồ vật, chỉ định cho hắn càng làm cho người ta vui vẻ sao? Tay nắm lấy bánh răng, Đao nhìn lấy chết đi Saren, góp nhặt hắn một chút huyết dịch về sau, liền một cước đem đạp nhập bên trong sông hộ thành. Gia hỏa này là trước kia tranh đoạt người thắng, điều này cũng làm cho nói rõ những người đó nhớ chỉ là người này, mà để nó chết không toàn thây. Sức chú ý của đối phương vẫn biết ở trên cái này thân người. Bản thân dung hợp bánh răng thời điểm liền sẽ rất an toàn nhiều. Tại đem đối phương thi thể đạp tiến bên trong sông hộ thành, liền có thể nhìn thấy trong sông một chút tràn đầy nước bùn, cánh tay tựa như tia chớp từ dưới mặt nước lao ra, bắt lấy Saren thi thể, lôi vào nước đục ngầu hạ. Đao cũng không hề lưu lại thưởng thức thi thể bị sông hộ thành những quái vật kia cắn nuốt thảm trạng, mà là nhanh chóng đi vào bên trong cống thoát nước. Hắn cũng không dám xem thường những đối thủ cạnh tranh đó. Lấy đối phương năng lực, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Bây giờ tìm cái địa phương an toàn, đi dung hợp bánh răng mới là lựa chọn chính xác. Không ra Đao đoán trước, cơ hồ Đao chân trước mới đi, Chromie liền đến nơi này, đồng thời không có chút do dự nào nhảy vào bên trong cống thoát nước. Cùng ta chiến đấu linh thể, cũng không phải là ta giết chết, lại đột nhiên tiêu tán, có thể tại tạo thành điểm này, chỉ có chút ít mấy loại khả năng, trong đó khả năng lớn nhất chính là chủ nhân tử vong. Chromie hành tẩu tại mờ tối bên trong cống thoát nước. Tại chỗ đường rẽ hắn phát hiện một bên có cái kia linh thể người thao túng huyết dịch, một bên khác là không có thứ gì, có người giết chết cái kia linh thể người điều khiển, cướp đi bánh răng. Chromie ánh mắt lấp lóe, lựa chọn không có vết máu phía bên kia, rất nhanh liền phát hiện mới dấu vết, dù sao ở trong cống thoát nước, che giấu dấu vết đi về phía trước tốc độ sẽ rất chậm. Xác thực mục tiêu, Gromy liền tiếp tục truy tung. Hắn lần này sở dĩ nghĩ như vậy muốn đoạt được bất khiết bánh răng, cũng là có tư tâm tồn tại. Những tổ chức khác người trước bất luận, ở bên trong ẩn tu hội bộ đội tại bất khiết bánh răng là điên cuồng sùng bái. Gromy tại những địa khu khác ẩn tu hội nơi đó lấy được tin tức, cho nên hắn đối với ẩn tu hội tương đối mà nói có khá là rõ ràng hiểu rõ. Ẩn tu hội đang đối với bên ngoài thời điểm hết sức đoàn kết, bởi vì ẩn tu hội đại biểu là một bộ lấy điểm cống hiến làm căn bản lợi ích thể cộng đồng. Chỉ có cái này hệ thống càng ngày càng mạnh, ẩn tu hội thành viên mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Nhưng là ẩn tu hội cũng không đoàn kết, bọn hắn tranh cướp lẫn nhau các loại lợi ích, lấy tài nguyên trưởng khống giả tụ tập trở thành mấy cái tập đoàn. Giữa bọn hắn vì lợi ích đã ở tranh đấu lẫn nhau. Gromy xưa nay không là loại kia tuần quy đạo của người. Thu hồi được bất khiết bánh răng, lấy bánh răng đối với ẩn tu hội thành viên lực hấp dẫn, hắn liền có thể đem xem như thẻ đánh bạc, thu hoạch được Oli tin tức, thậm chí đem nghĩ cách cứu viện đi ra. Dù sao trước mắt mà nói, hắn duy nhất thua thiệt người chính là Oli. Hiến tế nhiều đồ như vậy, Gromy đã sớm không tính là người bình thường. Tối thiểu chính hắn là cho là như vậy. Tại thực hiện phụ thân nguyện vọng về sau, hắn càng thêm không có mục tiêu cuộc sống. Oli, Gromy ánh mắt đặc biệt phức tạp. Sau đó hắn liền buông xuống những tạp niệm này. Trường kiếm trong tay nâng lên, đem một cái nhảy ra tới sinh vật biến dị chém thành hai nửa. Sau đó quẹo góc, liền thấy số lớn sinh vật biến dị, đem một đoạn này cống thoát nước chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nhìn lấy cái này không bình thường quái vật số lượng cùng bọn chúng cái kia đỏ lên hai mắt. Phí sức khí lực cùng thời gian, đem những cái này chắn đường sinh vật biến dị toàn bộ giết chết. Những cái này sinh vật biến dị cũng không mạnh, nhưng là số lượng đông đảo. Lại tại một loại nào đó nhân tố hạ tiến nhập phát cuồng trạng thái. Nếu không phải cống thoát nước địa hình ưu thế, Gromy cũng không nhất định có thể đủ thanh lý mất những cái này sinh vật biến dị. Hao tốn nhiều thời giờ như vậy, chắc hẳn cái kia đạt được bánh răng ra hỏa sớm rồi rời đi. Bất quá bây giờ cũng chưa muộn lắm. Gromy bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, mờ tối bên trong cống thoát nước. Nếu không phải Gromy có sợ hãi linh khí mang tới năng lực quan sát, đoán chừng cũng không phát hiện được vách tường khe hở bên trên dán những vật kia. Một loại nào đó thảo dược cùng huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau chế luyện dược vật. Gromy nhìn lấy thứ này, đem đặt dưới lỗ mũi, nhẹ ngửi bắt đầu. Hắn nghe không đến bất luận cái gì hương vị, nhưng là trên vài thứ này, một chút lưu lại linh tính. Theo động tác của hắn, tiến nhập trong lỗ mũi hắn, cuối cùng truyền tới trong óc, tiến vào linh thị trạng thái. Gromy rất nhanh liền thấy loại thuốc này quá trình chế tạo, tìm được. Gromy nhìn lấy linh thị bên trong xuất hiện đao, khẽ cười một tiếng, thủ đoạn của đối phương rất cao minh, nếu không phải hắn vừa vặn cùng cái kia linh người thao túng linh thể chiến đấu, phát hiện đối phương tử vong sự thật. Đồng thời vừa có linh thị năng lực, hắn cũng phải bị lừa dối mất đi mục tiêu. Dù sao cống thoát nước, lại còn chỉ là một thiếu niên, thật là khiến người sợ hãi a. Gromy thở dài đến, sau đó lần nữa bắt đầu truy kích. Bất luận như thế nào, bánh răng cái này thẻ đánh bạc, hắn là muốn cầm tới tay. Đồng thời từ bên trong linh thị, hắn thế mà thấy được lúc trước đối với Oli động thủ cái kia hai cái thiếu niên. Đã như vậy, kia liền càng không thể bỏ qua hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.